làm cho tổng tài khóc thút thít mà không cho ai biết phương pháp. Chương 25 ăn liên tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25 ăn liên tục chuyển nhan sáng sớm lúc đi vào văn phòng liền phát hiện cửa phòng làm việc của Âm Mật Vi đã mở, nàng từ trước đến nay luôn đến công ty sớm hơn Âm Mật Vi một chút để chuẩn bị cà phê, hôm nay Âm Mật Vi bất ngờ đến sớm thật làm cho nàng không biết làm sao rồi chuyển nhan cẩn thận gõ cửa phòng làm việc của Âm Mật Vi. Vào đi, âm thanh Âm Mật Vi ngắn gọn mà thanh thúy truyền ra. Triển Nhan đẩy cửa vào, nhìn thấy Âm Mật Vi đang bận rộn ở giữa một đống văn kiện, lúc này mới yên lòng. Âm Mật Vi tuy rằng không phải người cuồng công việc, nhưng Âm Mật Vi thái độ chuyên nghiệp cùng trình độ chăm chú, thì rất nhiều nhân viên ở Anh Lan đều không theo kịp. Âm Tổng, cần cà phê sao? Triển Nhan nhìn trong tay Âm Mật Vi cũng không có vật gì. Bên trong văn phòng Âm Mật Vi chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng, cũng không kéo rèm cửa sổ sát đất ra, toàn bộ không gian có vẻ yên tĩnh mà tịnh mịch. Biểu tình của Âm Mật Vi càng giống như tình cảnh căn phòng này rất bình thường, trầm tĩnh yên lặng, chỉ có bút trong tay là một khắc không ngừng hoạt động trên giấy. Không cần, tôi đã ngâm trà lại rồi. Âm Mật Vi cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú trên văn kiện. Những ý kiến này tôi đã ký xong, còn có một phần bản kế hoạch khác cô cầm lấy đi đối chiếu lại, không có vấn đề gì thì đi phân phát cho tất cả các bộ phận. Triển Nhan vừa đáp ứng, vừa cầm lấy bản kế hoạch theo như lời Âm Mật Vi tiêu đề viết rõ ràng. Cùng ngươi tránh mưa, kế hoạch chọn diễn viên cùng phương án chấp hành. Nhanh như vậy đã chọn diễn viên. Triển Nhan kinh ngạc nói. Tiến độ của Dương Thấm Ngư, cô điều tra chưa? Âm Mật Vi ngẩng đầu, nhìn Triển Nhan hỏi. Triển Nhan lo nghĩ, Dương Thấm Ngư hình như đã bắt đầu triệu tập diễn viên và gặp mặt đạo diễn rồi. Âm Mật Vi mỉm cười, chúng ta tự nhiên muốn nhanh hơn một bước, Dương Thấm Ngư người phụ nữ này tuy rằng tự phụ, nhưng lại rất tài giỏi, huống chi là đã nhận được kịch bản tiểu thuyết chân quý như thế, cho dù Dương Thấm Ngư chỉ lấy được quyền chuyển thể, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chút nào đến năng lực của nàng đến bổ sung chỗ trống còn lại. Âm Tổng có ý chọn người mới sao? Triển Nhan chỉ lật sơ qua phần văn kiện, liền thấy được một ít thứ đúng lắm. Dựa theo lệ cũ, dự án quan trọng như vậy nhất định phải mời các minh tinh nổi tiếng áp trận, thuận buồm xuôi gió tất nhiên tốt, nhưng mà vạn nhất có gì sơ suất cũng có thể dựa vào tự bản thân minh tinh hy vọng có thể kéo tỷ suất người xem dẫn đầu. Cứ làm như vậy đi, kế tiếp tôi lại tổ chức họp ban giám đốc cùng đồng sự để giải thích. Âm Mật Vi cũng không có xem nhẹ vẻ mặt kinh ngạc của Triển Nhan, liền phân phó như thế. Triển Nhan đáp ứng rời khỏi, nhưng khi thông báo đưa xuống thì mấy vị trưởng lão trong ban giám đốc cũng đồng thời thay phiên nhau làm khó dễ Âm Mật Vi. Không đến 2 giờ Triển Nhan đã bị điện thoại thay nhau oanh tạc, màng nhĩ cũng sắp bị phá vỡ. A Vi, cô vậy mà muốn dùng người mới, cô là tự làm khó mình hay là tiền? Cô dám dùng người mới, tôi liền buông tha cổ phần, dự toán sang năm sẽ cũng không cần tìm tôi. Một kích liền ký được 1000 tầng sóng, mà lúc Triển Nhan tiếp điện thoại của mấy vị đồng sự đến sắp thần kinh hỏng thì Âm Mật Vi đang ngồi ở trong văn phòng yên tĩnh mà nghe khúc Dương Cầm Tchaikovsky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Triển Nhan không ngừng đưa báo cáo đến, Âm Mật Vi không khỏi mỉm cười, xem ra, người không biết đào san hô, không chỉ có mình nàng rồi. Nếu không phải sau khi được thời sở yêu sắp xếp cùng đào san hô gặp mặt một lần, Âm Mật Vi cũng sẽ giống như những đồng sự này, dựa theo lệ thường lập tức cùng những thần tượng nổi tiếng nhất hoặc là cùng minh tinh nói chuyện hợp tác. Nhưng mà từ khi gặp đào san hô, Âm Mật Vi liền biết rõ, nàng không thể không phá vỡ lệ cũ. Nàng tuyển chọn nam nữ chính, nếu là không được đào san hô chấp nhận, như vậy tất cả đều trở thành bọt nước. Cùng ngươi tránh mưa, được đào san hô so với sinh mệnh còn quan trọng hơn, sao có thể đơn giản sửa đổi được. Dương Thấm Ngư nếu là muốn triển khai trên phạm vi lớn, lần này chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại rồi. Thời tiểu thư, kiểu tóc hôm nay của cô thật sự rất đẹp. Thợ làm tóc Tiểu Nguyên nói với Thời Sở Yêu, rồi dùng tay nhẹ nhàng khép lại lọn tóc của Thời Sở Yêu. Thời Sở Yêu lật xem tạp chí, ngẩng đầu nhìn qua trong gương, cười nói. Đúng không, phải cảm ơn cô rồi. Thời Sở Yêu mỗi tuần đều đến đây 3-4 lần, với mỹ mạo của cô đối với bất luận kiểu tóc gì cũng sẽ không thể bắt bẻ. Thời Sở Yêu biết rõ điểm này, mà cô nhiều lần tới nơi này nguyên nhân cũng chỉ có một, chính là gờ yêu tạ ết thời gian. Tay nghề của Tiểu Nguyên rất tốt, tâm tư đắn đo của Thời Sở Yêu cũng dùng rất đúng chỗ, cô ở chỗ này gờ yêu tạ ết thời gian mỗi một kiểu tóc làm xong cũng mất hết nửa ngày. Không biết như thế nào mà Thời Sở Yêu gần đây phát hiện thời gian càng ngày càng khó trôi qua, vốn dĩ ngồi lật tạp chí cũng có thể qua một giờ đồng hồ, nhưng mà bây giờ luôn xuất thần, một trang sách mất 3-4 phút đồng hồ cũng không thay đổi. Tiểu Nguyên tưởng rằng tạp chí không hợp với sở thích Thời Sở Yêu, thay đổi một vài lần, nhưng mà Thời Sở Yêu vẫn luôn thất thần. Đổi tạp chí cũng sẽ vô dụng thôi. Thời Sở Yêu cảm thấy trong nội tâm thiếu một cái gì đó, cô lấy điện thoại di động ra vào danh bạ, di chuyển một chút thì ngừng lại, cũng chưa tìm được chuyện gì muốn nói. Thời Sở Yêu lại vào danh sách bạn tốt, vừa nhìn đột nhiên nhìn thấy tên Âm Mật Vi xuất hiện ở bên trong list, đặc biệt chính là phía trước tên Âm Mật Vi còn có anh Lan. Đây là Âm Mật Vi sao? Thời Sở Yêu nhớ tới 2 ngày trước đem số điện thoại của Âm Mật Vi lưa vào danh bạ, như vậy thông tin này. Thời Sở Yêu cắn ngón tay, ở chỗ đầu ngón tay vuốt ve một lát, nghĩ đến bộ dạng Âm Mật Vi đi không từ biệt ngày ấy, bỗng nhiên cảm thấy chưa được thỏa mãn. Không, không phải bỗng nhiên, mà là luôn luôn. Thật giống như xem hí khúc đang hào hứng bừng bừng thì đột nhiên bị đình trệ, không có bất kỳ thông báo gì về hiệp đấu liền vội vàng kết thúc. Âm Mật Vi cũng như thế, không có bất kỳ từ biệt gì liền không quay đầu rời khỏi. Thật tình không biết trong Pi bình tĩnh tỉnh táo như vậy, lại ở bên tai cô không ngừng phát ra tiếng thở dốc làm cho người ta xấu hổ tim đập. Nhưng mà ở trong nháy mắt sắp đạt thành, thì các nàng bị cắt ngang rồi. Thời Sở Yêu không khỏi nghĩ đến cô hẳn là cảm thấy tiếc hận hay là cảm thấy tiếc nuối. Âm Mật Vi đối với chuyện này, có suy nghĩ gì hay không? Thời Sở Yêu suy nghĩ một chút ở cột xác minh để nhập họ vào, rồi gửi xin thông tin. Trong lúc đang đợi thì Tiểu Nguyên bưng theo hồng trà đi tới. Thời Sở Yêu nhìn điện thoại thêm mấy lần, nhưng mà vẫn không thấy Âm Mật Vi đồng ý tăng thêm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Sở Yêu không khỏi nói thầm, chẳng lẽ Âm Mật Vi vậy mà lại keo kiệt đến trình độ này, ngay cả cái tin nhỏ cũng không chịu thêm sao? Hay là không nhìn thấy? Thời Sở Yêu nghĩ nghĩ, ngón tay bất giác lại trượt ra khỏi mục xin thông tin. Đợi thêm một lát, đèn màu đỏ nhắc nhở vậy mà lại phát sáng, tâm Thời Sở Yêu khẽ động sừng sờ nhảy ra khỏi chỗ trống của khung đối thoại, có muốn nói với Âm Mật Vi chút gì đó hay không? Đang do dự thì lại thấy trong khung đối thoại gửi đến một tin nhắn, tập đoàn Anh Lan hoan nghênh thảo luận hợp tác. Thời Sở Yêu nhất thời nổi giận, đây là Âm Mật Vi thiết kế cùng tập đoàn Anh Lan dùng chung số sao, bên kia điện thoại chỉ sợ căn bản cũng không phải là bản thân Âm Mật Vi. Thời Sở Yêu tắt điện thoại, cầm qua hồng trà uống một hớp lớn. Âm Mật Vi thật sự là làm cho người ta chán ghét. Khi Thời Sở Yêu làm xong kiểu tóc liền ra cửa, ánh mặt trời vô cùng chói mắt, sau khi tiếp điện thoại Quý Nguyên Tu gọi tới, Thời Sở Yêu không kìm được tò mò, lại mở tin tức có ảnh chân dung của Âm Mật Vi, tin tức đầu đều là thông tin quảng cáo của công ty, ánh mắt Thời Sở Yêu rơi vào tin nhất mới, phát hiện sáng hôm nay anh Lan vừa thông báo một tin tức nói muốn chiêu mộ nam nữ diễn viên chính. Cùng người tránh mưa, hơn nữa phương thức đăng ký cùng địa điểm phỏng vấn đều ghi rõ ràng. Thời Sở Yêu nhướng mày, trước mắt tựa hồ xuất hiện bộ dáng Âm Mật Vi nghiêm túc, vừa nhìn kịch bản vừa cắn bút, không nghĩ tới Âm Mật Vi học được nhanh đến vậy, không dựa theo lệ cũ mà đi tìm đại minh tinh, mà còn tuyển chọn diễn viên mới. Lúc Thời Sở Yêu khẽ nhếch lên khóe miệng, liền đụng phải người trước mặt, nữ nhân đối diện bước chân vội vã đấy, trong phút chốc bị đụng thân thể liền siêu vẹo, nhảy dựng lên điên tiết reo lên với Thời Sở Yêu. Cô không có mắt sao? Thời Sở Yêu liếc mắt nhìn nàng, không nghĩ tới đúng là Yến Tuyết Trì. Vừa thấy là Thời Sở Yêu, Yến Tuyết Trì lập tức thay đổi vẻ mặt khinh miệt. Thì ra là cô, vậy mà tới chỗ như thế này làm tóc, nhà tạo mẫu tóc của cô đâu rồi, quên đến tận cửa phục vụ rồi sao? Thời Sở Yêu không để ý tới Yến Tuyết Trì khiêu khích, chỉ mỉm cười nói. Hóa ra là cô đã không sợ bị chó săn đi theo, vậy cứ việc giống to lên a, ngày mai tiêu đề chính sẽ là. Yến Tuyết Trì không khống chế được la hét, hình tượng giống người đàn bà chanh chua. Yến Tuyết Trì tức giận đến khuôn mặt một hồi trắng bệch, trừng mắt liếc Thời Sở Yêu, quay đầu bước đi. Tôi muốn đi thử vai, cô tốt nhất nên cách tôi xa một chút, miễn cho một thân xui xẻo lây sang tôi. Yến Tuyết Trì cũng không quay đầu lại, đạp trên giày cao gót rời khỏi. Thời Sở Yêu nhìn bóng lưng Yến Tuyết Trì, trợ lý theo sát sau lưng cô ta vẻ mặt áy náy, nói xin lỗi với Thời Sở Yêu. Thật xin lỗi, tiểu thư Tuyết Trì thì đang vội làm tạo hình, cô ấy có buổi hẹn phỏng vấn. Thời Sở Yêu nhất thời tò mò. Cô ấy không phải có thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc riêng sao, sao lại đến nơi này làm trang điểm? Trợ lý ngắm nhìn bốn phía thấp giọng nói với Thời Sở Yêu. Bởi vì Tuyết Trì thì muốn tham gia buổi thử vai rất đặc biệt, nói muốn phát ra khí chất của người bình thường cho nên phải thay đổi nhà tạo mẫu tóc. Thời Sở Yêu nhếch miệng, Yến Tuyết Trì tuy rằng cả ngày chỉ một bộ dáng cao ngạo nhưng mà đối với nghiệp diễn vậy mà cũng thật sự là dụng tâm. Là thử vai diễn gì mà cô ấy lại khẩn trương như vậy? Thời Sở Yêu hỏi, trợ lý nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là đang nóng nhất hiện nay, cùng ngươi tránh mưa, cũng có không ít cô gái đi thử vai, đánh cuộc vận may. Trợ lý nói xong đưa cho Thời Sở Yêu một danh TH yêu tạ ép, thần thần bí bí nói. Tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, nếu là muốn phát triển trên con đường nghệ thuật nhất định phải liên hệ với tôi. Thời Sở Yêu nhận lấy, nhìn một chút liền bỏ vào trong túi, mỉm cười. Được, quay lại ngành giải trí. Thời Sở Yêu đối với chuyện này là hoàn toàn xa lạ, thậm chí nói cô ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ qua. Nhưng mà, nếu như đem việc này liên hệ với Âm Mật Vi mà nói, như vậy liền có 90. Tính hợp lý rồi, ta áp trước 2C nha, mai sẽ áp tiếp 2C, đừng hối ta. Nếu không ta trốn tận đáy đại dương không tìm thấy đâu. Hì hì, cách chương.